Chó điên Giang Hữu Vô. Chương 46. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dụ Kiến sửng sốt, hả? Kiểu logic kỳ quặc gì đây? Cô vui vì điểm cao thì liên quan gì đến anh mà muốn thưởng cơ chứ? Dụ Kiến nhất thời nghĩ không thông, cô hơi bối rối, chưa kịp hỏi thêm thì đỉnh đầu đã bị xoa mạnh một cái. Lực tay thiếu niên mạnh mẽ, tóc cô bị vò loạn lập tức bị xù lên, mấy sợi tóc rơi xuống, mềm mại chạm vào má. Sói mắt trắng nhỏ, chỉ liệt nghiến răng, cổ họng phát ra tiếng cười trầm thấp. Anh đã chỉ cho cô rất nhiều bài tập tiếng Anh, bây giờ cô thi được hạng nhất toàn khối, tất nhiên phải thưởng cho anh rồi. Lúc này Dụ Kiến mới hiểu ra, nhưng chỉ liệt cười lười biếng và tùy ý, thong thả không chút để tâm. Từ, thưởng, được anh nhấn mạnh, lăn trên đầu lưỡi, mang theo vài phần mơ hồ khó tả. Nghe có vẻ không đàng hoàng cho lắm. Cảm giác như vậy không ổn chút nào. Anh, không được đâu. Dụ Kiến che đỉnh đầu, ban đầu định lý lẽ với anh ấy, nhưng nghĩ lại, cô quyết định từ chối luôn. Không được, ai biết anh muốn thưởng gì kỳ quặc nữa đâu. Cô chắc chắn với tính cách nhân từ của Trì Liệt, chỉ cần cô đồng ý, anh ấy nhất định sẽ đòi hỏi đủ thứ lằng nhằng. Nếu mà, mặt Dụ Kiến nóng ran lên, cô vội chỉnh lại tóc, cúi đầu im lặng. Trì Liệt híp mắt. Nhìn cổ trắng mịn màng của cô gái nhỏ đỏ lên một lớp hồng trong veo, đi thêm vài bước nữa, đôi tay mềm mại cũng đỏ theo. Tóc đen tuyền làm nổi bật làn da non nớt, khóe môi anh cong lên, ánh mắt dịu dàng, tôi không quan tâm, Dụ Kiến cúi đầu xuống, không thấy nụ cười thoáng qua trong mắt anh, chỉ nghe giọng anh khàn khàn, trầm trầm nói. Tôi nghĩ kỹ rồi sẽ nói với em sau. Nói xong, anh không để ý đến cô nữa, hai tay đút túi. Tự đi về phía sau đội hình. Dụ Kiến bất an mấy ngày liền, không biết Trì Liệt sẽ đưa ra đòi hỏi kỳ quái gì. Ban đầu, cô cứ mất tập trung khi nghe giảng. Tuy nhiên, một tuần trôi qua, thậm chí đến lúc giáo viên ngữ văn cũng đã giảng xong bài làm văn rồi mà Trì Liệt vẫn không tìm cô. Sau kỳ thi giữa kỳ, khối lượng kiến thức cần học cũng ngày càng nặng nề. Dần dà, Dụ Kiến cũng gác chuyện đó sang một bên, tiếp tục tập trung nghe giảng. Mùa thu bình thành đến muộn, nhưng nhiệt độ hạ nhanh. Sau vài cơn mưa thu, thời tiết lập tức chuyển lạnh, mọi người đều mặc đồng phục mùa thu. Gặp ngày mưa, còn phải mặc thêm áo len mỏng bên trong áo khoác. Giờ nghỉ trưa, Dụ Kiến bị Thẩm Chi Linh kéo đi quán trà sữa, vừa chơi trà sữa vừa nghe Thẩm Chi Linh phàn nàn om sòm về tiền tư vực. Cậu không biết, cậu ta thật sự là đồ đàn ông cứng nhắc. Dù đi xem phim thì không xem. Đi hát karaoke thì không hát, đi công viên thì than lạnh. Tớ nghĩ bụng cậu ta lười hoạt động thì chụp tấm hình trước cổng trường cũng được mà, vẫn không chịu chụp. Để mặc cậu ta lười chết luôn cho rồi, mồm nhỏ xíu của Thẩm Chi Linh lẩm bẩm nhanh như gió. Dụ Kiến nghe mà đau đầu, chỉ ghi nhớ được câu cuối cùng. Cô an ủi Thẩm Chi Linh, con trai mà, không thích chụp ảnh tự sướng cũng bình thường. Chủ cửa hàng văn phòng phẩm Nhanh Trí. Mấy hôm trước đặt một cái máy chụp ảnh tự sướng đang hot trên mạng vào cửa hàng. Mẫu mã đẹp, bộ lọc dễ thương, ảnh chụp liền in ngay, rất được các bạn nữ ưa chuộng. Dụ Kiến thì không mấy hứng thú, cảm thấy giống kiểu ảnh sticker cổ xưa thời thơ ấu. Khi dọn đồ mùa hè, cô tìm thấy vài tấm, chụp chung với các anh chị ở cô nhi viện ngày xưa. Sticker từng thịnh hành một thời, nhìn bây giờ trông rất tầm thường, lỗi thời và xấu xí. Nhưng Dụ Kiến vẫn trân trọng cất giữ chúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Chi Linh hừ mũi. Cậu khỏi bênh vực cậu ta. Dụ Kiến chỉ biết thầm cầu nguyện cho tiền tư vực trong lòng. Một lúc sau, nhân viên bưng ra hai ly trà sữa. Các bạn, trà sữa của các bạn đây. Hai cô gái cầm trà sữa, từ từ đi về trường. Đến cổng trường, Dụ Kiến dừng bước. Cậu về lớp trước đi, tôi đi mua hộp mực. Gần đây các thầy cô giao bài tập dồn dập, mực viết hết rất nhanh, không chú ý là dùng hết một hộp mực ngay. Thẩm Chi Linh gật đầu, vậy tớ đi trước nhé, giờ nghỉ trưa nên cửa hàng đông học sinh lắm. Dụ Kiến chọn một hộp mực ngòi không, 5mm màu đen, lấy hết sức để len lỏi qua đám đông, ngẩng đầu lên, vô tình nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Hôm nay trời không mưa, Dụ Kiến mặc ít hơn bình thường, không có áo len. Chỉ mặc thêm lớp áo dài tay bông bên trong áo khoác. Tuy nhiên, cách đó vài bước, áo khoác của thiếu niên kia chỉ kéo khóa đến nửa đường, cổ áo lỏng lẻo, lộ ra lớp áo phông bên trong cùng màu. vẫn là chiếc áo phông xanh trắng mặc vào mùa hè. Chỉ liệt cầm một gói giấy nháp, chưa kịp quay lại. Bốp, cánh tay bị vỗ một cái. Cái vỗ này khá mạnh. Vài học sinh xung quanh quay lại nhìn bên này. Chợt, anh nhướn mày, không giận, thậm chí cười lên. Tay em không đau à? Nghe tiếng rất dọa người đấy. Giọng anh hơi khàn, trầm ấm, pha chút ý cười, trầm thấp truyền ra, gợi lên cảm giác ngứa ngáy trong lòng người. Lòng bàn tay Dụ Kiến hơi tê, cô lén đưa ra sau lưng xoa xoa. Đâu có đau, xương anh ấy cứng thật đấy, như vỗ vào tảng đá vậy. Anh kéo khóa lên đi, những ngày này trời sắp lạnh rồi, mặc ít thế này, mai mốt cảm lạnh bây giờ. Chỉ liệt nhờ cao hơn nên không bỏ lỡ động tác nhỏ của cô gái. Anh không vạch trần, chỉ khẽ cong khóe môi, khẽ mỉm cười. Hung dữ thật đấy, mấy hôm trước còn ngại ngùng như vậy. Dụ Kiến lập tức ngẩng đầu lên nhìn anh. Ánh mắt trong veo của cô nhìn qua khiến Chỉ Liệt im bặt, làm bộ như không có chuyện gì. Quay mặt đi, thuận tay kéo khóa áo lên. Hai người xếp hàng đi thanh toán. Hàng dài nhưng di chuyển nhanh, không lâu sau đã đến lượt bọn họ. Vừa vặn bọn họ đứng ở bên cạnh cái máy chụp ảnh tự sướng kia. Dụ Kiến liếc nhìn cái máy chụp ảnh tự sướng mà thậm chí linh thèm khát. Chiếc máy được phủ lớp sơn hồng, logo hồng, thậm chí màn che cửa cũng màu hồng. Từ trên xuống dưới không có màu nào khác ngoài màu hồng. Cô lập tức rất hiểu được sự kiên quyết thà chết không chịu khuất phục của Tiền Tư Vực. Con trai mà, phần lớn đều sẽ không thích thứ hồng hồng xinh xinh này. Bên cạnh máy chụp ảnh tự sướng có vài cặp học sinh, nhìn rõ là những cặp tình nhân đang yêu đương. Các bạn nữ hớn hở chỉ vào máy chụp ảnh, còn các bạn nam trông có vẻ ngượng ngùng, vừa nhìn xung quanh xấu hổ, vừa cố gắng khuyên bạn gái mình. Dụ Kiến không có hứng thú gì, nhìn hai cái liền quay đi. Thanh toán xong, định bước ra khỏi cửa hàng văn phòng phẩm thì cô bị kéo nhẹ đuôi tóc. Dụ Kiến nghiến răng, Chỉ Liệt, gần đây anh có vẻ thích kéo tóc cô lắm, hoặc bứt lọn tóc đuôi ngựa, hoặc xoa đỉnh đầu, mặc dù sức lực cũng không mạnh. Giống như trêu mèo vậy. Dù bảo mấy lần vẫn không thay đổi. Cô phồng má, chưa kịp nói gì thì Chỉ Liệt cười khẽ. Anh cúi xuống, ghé vào tai cô thì thầm. Tôi nghĩ ra muốn thưởng gì rồi. Dụ Kiến vốn đang phồng má thì đơ ngay ra. Cái gì mà thưởng cơ chứ? Cô sớm đã quên sạch câu chuyện này rồi. Lông mi cô chớp chớp thật nhanh, tay vô thức nắm chặt áo, sợ anh nói điều gì không hay trước đám đông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh dường như không để ý thấy sự căng thẳng của cô, chỉ cười thầm một tiếng, rồi ngẩng lên, chỉ thẳng vào cái máy chụp ảnh tự sướng màu hồng kia, nói đầy tự tin. Tôi muốn cái đó, Dụ Kiến, trời ơi, chắc chắn một trong hai người Tiền Tư Vực và Chỉ Liệt đã bị điên rồi. Nhưng cuối cùng, Dụ Kiến vẫn đồng ý với Chỉ Liệt. Sau tất cả, so với những yêu cầu kỳ lạ có thể xảy ra, chụp vài tấm ảnh trong máy chụp ảnh tự sướng thì chẳng đáng kể gì. Trả tiền xong, chủ cửa hàng cài đặt chương trình, một lần có thể chụp 15 phút, tấm màn hồng che khuất, tách ra một góc nhỏ, riêng tư và mơ hồ giữa thế giới ồn ào náo nhiệt. Không gian chật hẹp, vừa đủ cho một người, hai người đứng trong đó có hơi lúng túng. Dụ Kiến giả vờ bình thường, lựa chọn mẫu trên màn hình. Phía sau, hơi thở của thiếu niên phả vào, mát lạnh, thoang thoảng mùi xà phòng nhẹ nhàng, có vẻ như anh cũng đang nhìn màn hình. Cúi đầu xuống, hơi thở phả lên đờ, ỉnh đầu cô, chậm rãi và hơi nóng rực. Dụ Kiến không tự nhiên lắm, nghiêng đầu sang một bên. Cái này được không? Chủ cửa hàng rất hiểu tâm lý học sinh cấp 3, tất cả mẫu mã đều dành cho các cặp tình nhân. Dụ Kiến cảm thấy những tư thế đó thật sự quá thân mật, lựa đi lựa lại, cuối cùng chọn được một nhóm không có tiếp xúc thân thể nhiều, thuộc mục. Bạn thân, không gian buồng chụp ảnh nhỏ quá. Cô gái vừa nghiêng đầu, đuôi tóc cũng vô tình quét nhẹ qua ngực anh, nơi đã kéo khóa kín. Nhịp tim anh bỗng đập nhanh hơn, đập loạn xạ, còn hơi tê dại nữa. Chỉ Liệt hơi thở gấp, lùi lại một bước, cúi đầu nói trầm giọng. Dụ Kiến không để ý thấy sự bất thường của anh, cô cài đặt mẫu. Vậy chụp thôi, hai người chênh lệch chiều cao quá nhiều, khó xuất hiện cùng khung hình. Nhưng chủ cửa hàng đã nghĩ trước vấn đề này. Tận tình chuẩn bị sẵn ghế tròn. Dụ Kiến đứng, Chỉ Liệt ngồi xuống, vừa khít xuất hiện trên màn hình. Mẫu này đơn giản, về lý thì chụp không khó. Nhưng sau hai lần thử, Dụ Kiến quay sang nhìn. Chỉ Liệt, anh căng thẳng gì vậy? Quá kỳ lạ, Rõ ràng là anh chủ động dù cô chụp, mà anh lại không tự nhiên chút nào, động tác và biểu cảm cứng nhắc hơn lúc nào hết. Nếu không phải đằng sau là tấm màn hồng, Dụ Kiến tưởng chừng như Chỉ Liệt sắp đi đến pháp trường vậy. Sao lại có chuyện mặt mày sụ sụ, hầm hầm mà chụp ảnh chứ? Chỉ Liệt nắm chặt tay, ho nhẹ một tiếng. Không có căng thẳng, lưng anh thẳng tắp, cánh tay ẩn dưới tay áo dài cứng đờ kéo căng thành một đường thẳng. Không biết vì nhiệt độ trong cửa hàng quá cao, hay vì lý do gì khác, mồ hôi mỏng manh thấm ướt trán anh. Anh cười lên nào, đúng rồi, khóe miệng cong thêm một chút nữa. Cô nhi viện mỗi năm đều chụp ảnh quảng cáo, Dụ Kiến khá quen với việc chụp ảnh, cô bắt đầu hướng dẫn Chỉ Liệt làm sao tạo dáng. Được rồi, giữ nguyên đó, đừng cử động, chụp xong vài tấm đầu theo cách này, nhanh chóng đến mẫu cuối cùng, cũng là mẫu thân mật nhất. Thực ra theo phân loại ban đầu cũng bình thường, hai cô gái tạo dáng như vậy không có gì đáng nói, càng không đáng kinh hoàng. Nhưng Dụ Kiến liếc màn hình, mặt bắt đầu nóng lên. Cô lúng túng vặn vẹo ngón tay, không chắc có nên chụp theo tư thế trên mẫu hay không. À, đang định nói gì đó, một bàn tay vòng qua vai từ phía bên phải. Chỉ Liệt đã cởi băng được một thời gian, nhưng thường bị Dụ Kiến nhắc nhở nên hiếm khi cử động mạnh. Lúc này, anh quàng tay qua vai cô, không dùng sức, chỉ nhẹ nhàng đặt lên, ôm cô vào lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng cách quá gần, trong chốc lát, tiếng ồn ào náo nhiệt của cửa hàng dường như im bặt đi. Trong không gian hẹp bị tấm màn che khuất, tiếng thở của anh rõ ràng vang vọng, ấm áp, gấp gáp, chui vào tai cô khiến cô cảm thấy tê dại. Như bị điện giật, Dụ Kiến cứng đờ người, cô há hốc mồm nhìn màn hình. Dưới ánh đèn trắng sáng chói, anh ngước mắt lên, lười biếng liếc cô một cái, khóe miệng nhếch lên, rồi giơ tay kia lên. Vòng qua eo cô, anh dùng chút, kéo cô vào lòng. Cứ như vậy cô bị kéo rơi thẳng vào lòng anh, Chỉ Liệt mở rộng vòng tay, nhẹ nhàng kéo cô gái bé nhỏ vào lòng. Dụ Kiến gần như ngồi hoàn toàn trên đùi anh, hơi ấm và hơi thở của anh bỗng dưng mạnh mẽ ập tới trên người cô, không cách nào tránh khỏi. Trái tim Dụ Kiến đập mạnh hai cái, gần như muốn nhảy ra ngoài. Đúng lúc đó, thiếu niên vốn cứng đơ như tượng lại cười lên. Anh siết chặt vòng tay, cằm hạ thấp, tựa vào xương bả vai mỏng manh của cô. Hơi thở dồn dập phả vào gáy, nóng rẫy. Bắt được em rồi, anh thở một hơi thỏa mãn. Cách chương.